1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, ăn nhờ ở đậu. Lão Ngũ một bên làm việc một bên ở trong lòng thở dài. Chảy nhiều như vậy mồ hôi, có thể nấu một nồi nước, nghỉ đông và nghỉ hè đối với nàng mà nói, hiện tại hình như là cái gân gà. Còn không bằng cùng với bạn học thoải mái đâu. Nàng nghĩ cất giấu tâm sự, thế nhưng là tâm không quản được mặt, đều lộ ra đâu. Trong lòng của nàng lớn tiểu mụn cơm, tượng thủy tiên bao nhi giống như, không thông qua một đoạn thời gian sẽ không rút Diệp Khai Hoa. Trạch trong nhà, thật có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Nhìn lại một chút nàng tẩu tử. A, thiên hạ tẩu tử quả nhiên là đồng dạng động vật. Nàng có hai cái tẩu tử, hai cái tẩu tử một đối đầu so, nàng liền bắt đầu đọc đoạn mai tốt. Đoạn mai tốt xấu tối thiểu là sẽ không quản nàng, sẽ không theo nàng thuyết giáo, cũng sẽ không đốc thúc nàng học tập, càng sẽ không năm lần bảy lượt kiểm tra nàng học tập làm việc. Nàng hiện tại phạm lười, tựa ở trên ghế salon, muốn đem chân khoác lên trên bàn trà đều muốn ngó ngó nàng tẩu tử có hay không tải. Không phải tẩu tử khẳng định lại muốn nói. Nói cái gì đứng có đứng tướng, có ngồi ngồi tướng. Nàng nghĩ mặc một bộ giống như bạn học trào lưu sáng rõ quần áo. Thế nhưng là nàng biết nàng hiện tại không có cách nào làm chủ. Nghĩ mặc quần áo gì đều muốn đi qua tẩu tử đồng ý. Quả thực so Lý Lão Nhị còn muốn phiền. Tối thiểu Lý Lão Nhị đánh một gậy sẽ còn cho cái củ cải, cho cái táo cái gì. Không phải bình thường thần phiền, cả người đều không tốt. Mẹ nàng đều xưa nay không quan tâm nàng đâu. Nàng tẩu tử bằng vung tử quan tâm nàng nha. Nàng biết đây không phải là anh của nàng, nàng không có cách nào nũng nịu, không còn biện pháp nào vô lại. Bởi vì tẩu tử trên thực tế chính là tẩu tử. Tẩu tử trời sinh chính là dùng để nhận người phiền. Ngay tại lúc này hắn muốn cùng Lý Lão Nhị bàn điều kiện, còn được cõng tẩu tử. Bởi vì Lý Lão Bốn liền đã cảnh cáo nàng, không cần quản ca ca muốn lễ vật muốn cái gì. Thời gian này quả thực không có cách nào qua. Nàng dùng nàng cái kia cằn cỗi thành ngữ dự trữ, nghĩ ra được một cái từ, ăn nhờ ở đậu. Đúng, có vẻ như chính là loại cảm giác này. Thế nhưng là mảnh đất này bàn rõ ràng nguyên bản chỉ có một mình nàng. Nàng tẩu tử cũng chỉ là sau đến. Nàng chỉ có thể càng nghĩ càng không thoải mái. Nàng tưởng tượng thấy tượng Lý Lão Bốn đồng dạng, mau mau lớn lên, mau mau rời nơi này mới tốt. Chỉ có Lão Tứ là xua đuổi khỏi ý nghĩ, mà lại cho rằng rất bình thường. Mặc dù nàng một mực cầm Hà Phương đích thân tỉ tỉ, hai người quan hệ một mực cũng đều rất tốt. Thế nhưng là tỉ là tỉ, đó là bởi vì tình cảm của hai người tốt. Nhưng là đâu, tẩu tử là tẩu tử là ca ca gia nữ chủ nhân. Nàng là thông minh, nàng thông qua mẹ nàng cùng đoạn mai ở chung phát hiện. Ở chung không tốt nguyên nhân cũng là bởi vì mẹ nàng quá đem đối phương làm người một nhà. Mà lại đương nhiên cho rằng nhi tử chính là mình. Mà lại bình thường quên đi đoạn mai mới là cái kia tiểu gia nữ chủ nhân. Nhi tử sự tình nàng liền nên quản. Còn như trước kia cả một nhà giống như mọi chuyện nghĩ nhúng tay. Tiêu pha quá dài, tóm lại không tốt, ca ca đối nàng tốt. Nàng tóm lại phải có ranh giới cuối cùng, không cần cùng tẩu tử phân đoạt ca ca yêu, tương hỗ tôn trọng, bớt lo chuyện người, càng không cần thêm phiền phức. Bộ dạng này cô em chồng mới có thể cùng tẩu tử chỗ tốt. Liền Lý Thu Hồng cố chấp như vậy người, hiện tại cũng là nghĩ thông đâu. Ca ca có người trong lòng quên muội muội loại chuyện này, nàng đều học xong nhận mệnh. Lý Hòa mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, trừ mang hài tử, dắt chó, mỗi ngày cũng không có gì làm, ngơ ngơ ngác ngác mấy ngày, khó tránh khỏi sinh lòng tự trách. sao có thể bộ dạng này sống uổng thời gian đâu. Thế là Yên Lặng đem trong giá sách sách lật ra đến bày một bên, coi như vẫn là đề không nổi tinh thần đọc qua, cũng cho mình một cái tâm lý an ủi. Ngồi trong phòng khách, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem, ngẫu nhiên nhìn mệt mỏi, cũng đứng người lên trong phòng đi qua đi lại, hoặc là trêu đùa xuống nhi tử. Hà Phương nói, không muốn xem, đem sách thu lại, nàng đối Lý Hòa loại này đọc sách thái độ đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì Lý Hòa thường xuyên đều sẽ có một đống lớn đọc sách quy hoạch, có thể chấp hành liền khó khăn. Những sách này sẽ chỉ ở ngẫu nhiên vài ngày như vậy lật như vậy vài trang. Mỗi khi Lý Lão Nhị mua về một đống sách trở về, nàng đều đem thả đến giá sách tầng dưới chót nhất. Phía trên nhất đều là chính nàng nhìn sách. Lý Hòa không vui, nói, ngươi đây là tại vũ nhục ta lòng cầu tiến. Ai còn chưa điểm lên vào tâm, nhận như vậy vũ nhục hắn. Tức giận hung hăng gặm quả táo. Hà Phương cười nói, tranh thủ thời gian thu đi, nếu là đi ra ngoài chơi, liền ra ngoài vui chơi sảng khoái, muốn nhìn sách liền an tâm đọc sách, ngươi cái này hay không đứng đắn, tính chuyện gì xảy ra, bày biện lại không chiếm nhiều đại địa phương, ở đây đặt vào là được rồi. Lý Hòa không nguyện ý bị Hà Phương bài bố, Hà Phương lần này cười có chút nghiền ngẫm, nói, ta còn không hiểu rõ ngươi, lại muốn trộm lười lại nghĩ đồ an tâm, hai loại đều muốn, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Ta nhìn cái sách, cần thiết lên cao đến dạng này độ cao sao? Lý Hòa tự nhiên không phục, Hà Phương một câu điểm phá, nói, ngươi chính là lười, còn đối với mình lười không quen nhìn, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta ghét nhất ngươi nói lời nói thật. Nàng dâu quá thông minh, có thời gian là rất nhận người phiền. Trên thực tế à, hắn thừa nhận Hà Phương nói rất đúng. Người đều là cái dạng này kỳ quái sinh vật. Hắn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Một bên xem tivi, còn một bên lo lắng đến làm việc. Một bên tiêu xài thanh xuân. Một bên lo âu tương lai. Một bên kéo dài làm việc. Vừa nghĩ cẩm tú tiền đồ. Hắn đâu? Nghĩ chịu khó không động lực, nghĩ triệt để lười xuống dưới lại không quyết tâm. 28 năm, sinh hoạt tình dục là hắn duy nhất có thể tự lo liệu sinh hoạt. Ngươi cắn ta, Hà Phương không tin uy hiếp của hắn. Lý Hòa khinh thường nói, ta lười thế nào, nói thật giống như ngươi chịu khó liền thật giỏi giang ra đại sự gì đồng dạng. Hà Phương dỗ hài tử, chưa phản ứng lời này. Bất quá thời gian thật dài mới nói, chờ thời tiết ấm áp, ta liền phải trở về đi làm. Cái gì? Lý Hòa không biết được nữ nhân này vì cái gì đột nhiên để cái này gốc giả. Hà Phương nói nghiêm túc, ta muốn trở về đi làm, ngươi không thể tức giận a. Lý Hòa ngẫm lại lời nói mới rồi giống như thật có chút quá. Hà Phương tức giận nói, ta là mẫn cảm người sao? Chỉ là ngươi nhắc nhở ta, ta không thể lại ở đây hư hao tổn, mỗi ngày rảnh rỗi như vậy lấy không phải chuyện gì, phải có một ít chuyện làm được, hài tử còn nhỏ đâu, cũng nên ngươi chiếu cố. Lý Hòa Kỳ thật thích ở đây hài lòng thời gian, tự nhiên không hy vọng Hà Phương trở về, muốn ngăn lấy Hà Phương chỉ có thể lấy hài tử là viện cớ, trở về tiếp mẹ ta đến. Nàng mang cho ta hài tử không có chuyện gì, nàng ở bên người, ta cũng có thể yên tâm. Người nhất định phải giày vò nàng làm gì? Nàng tuổi tác lớn như vậy. Hà Phương hỏi lại, ngươi không vui lòng mẹ ta đến? Lý Hòa vội vàng khoát tay nói, dĩ nhiên không phải, ngươi biết ta không phải ý tứ kia. Hà Phương phúc thử cười nói, được rồi, quyết định như vậy đi. Chờ đầu xuân bên kia tuyết hóa xong chúng ta liền trở về. Tốt a, Lý Hòa chỉ có thể bất đắc dĩ. Gật đầu, Hà Phương đã làm ra quyết định. Dưới tình huống bình thường, thay đổi độ khó rất lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,